Chiến thần Thánh Y, chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Thành Dân đang nghĩ xem có nên đi qua lôi kéo làm quen với Vương Hiền không, dù sao thì cơ hội này cũng rất khó có được. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt đầy uy nghiêm của Vương Hiền bỗng lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Ông ấy chủ động nghênh đón người ở cửa. Sao có thể là cô ấy? Tiết Thành Dân thấy người Vương Hiền tiến lên nghênh đón, lại là hai mẹ con anh ta gặp trên máy bay. Lúc này, cô bé đã khá hơn rất nhiều, cô bé được người phụ nữ xinh đẹp khoan thai dắt ra. Đi đường vất vả rồi. Vương Hiền ôn nhu nói. Advertisement, người phụ nữ trung niên xinh đẹp lắc đầu, nói. Không sao, chỉ có điều vừa rồi trên máy bay Hân Hân đột nhiên không khỏe. May mà mẹ con tôi gặp được một vị bác sĩ. À, bác sĩ Đường, hóa ra cậu cũng ở đây. Lúc này, người phụ nữ trung niên xinh đẹp cũng nhìn thấy Đường Tuấn đang đợi xe ở bên cạnh, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, bà ấy dẫn con gái bước qua. Sở dĩ bà ấy kéo dài thêm chút thời gian, là vì muốn đến quầy tư vấn để hỏi thông tin của Đường Tuấn. Có chuyện gì vậy? Khuôn mặt Vương Hiền lộ ra vẻ khó hiểu và cảnh giác. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp vội vàng giải thích sơ sơ sự việc. Vẻ mặt Vương Hiền mới dịu lại một chút, ông ấy chủ động đưa tay về phía Đường Tuấn. Tôi là Vương Hiền, cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi. Là việc nên làm, Đường Tuấn bắt tay Vương Hiền. Ngài Vương, xin chào. Lúc này, Tiết Thành Dân cũng không kiềm chế được nữa, anh ta chủ động tiến lên giới thiệu. Tôi là Tiết Thành Dân, là bác sĩ được Viện Điều dưỡng Thành Công đặc biệt mời đảm nhận chức vụ. Trước đó tôi có duyên gặp mặt phu nhân và con gái của ngài trên máy bay. Nếu không phải do tên nhóc này làm phiền giữa chừng, tôi đã sớm có thể chữa khỏi bệnh cho con gái ngài. Anh ta hoàn toàn không được việc gì cả. Vương Hiền hơi cau mày, nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp với vẻ hơi khó hiểu. Người phụ nữ xinh đẹp lộ ra vẻ chán ghét, bà ấy không ngờ Tiết Thành Dân lại quá không biết xấu hổ như vậy. Bà ấy ghé vào tai Vương Hiền, khẽ nói vài câu. Sau khi Vương Hiền nghe xong, ông ấy không lạnh không nhạt gật đầu với Tiết Thành Dân. May mà con gái không sao, nếu không lúc này Vương Hiền đã không khách sáo như vậy. Tiết Thành Dân có chút xấu hổ. Cậu Đường, không biết cậu muốn đi đâu? Tôi cho người đưa cậu đến đó nhé. Người phụ nữ xinh đẹp chủ động nói. Tôi muốn đến Viện Điều dưỡng Thành Công. Đường Tuấn nói, người phụ nữ xinh đẹp gật đầu với Vương Hiền, nói. Vừa hay thuận đường, cậu đi cùng với chúng tôi nhé. Hơn nữa, đúng lúc tôi cũng có một số câu hỏi muốn thỉnh giáo cậu Đường về y học cổ truyền. Đường Tuấn thấy vẻ nhiệt tình trên khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp không giống như giả vờ, anh mới gật đầu đồng ý. Đến khi Đường Tuấn và nhóm người lên chiếc Rolls Royce, sắc mặt Tiết Thành Dân liền trở nên rất khó coi. Từ đầu đến cuối, anh ta luôn bị phớt lờ. Đặc biệt là khi anh ta chê giễu Đường Tuấn, bây giờ trong nháy mắt, người ta đã lên chiếc Rolls Royce được đặt làm theo yêu cầu, đây chẳng khác nào đang tát vào mặt anh ta cả. Bác sĩ Tiết, tiếp theo chúng ta làm thế nào đây? Cô trợ lý xinh đẹp dè dặt nói, cô ta chỉ sợ sẽ chọc giận Tiết Thành Dân đang trong cơn tức giận. Cách chương.